Kinh Hồng Vũ, chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở này khoảng thời gian điểm càng về khuya trời lại càng thêm hàn khí dày đặc. Hoàng cung ban đêm cô tịch lạnh lẽo. Các cung đều đồng dạng đã tắt đèn. Nơi nơi không một bóng người. Nhìn qua cảnh tượng thật sự làm tới nhân chi sợ hãi. Tiểu Bạch đi ngang ngự hoa viên. Chậm rãi bước, gió lạnh thổi tới trên người. Một thân bạch y, nhãn châu huyết thấu. Bì phu giống như lưu bệnh ở trong đêm tối lại là càng thêm muốn hù dọa người. Trên đầu nguyệt thượng tròn vô cùng. Mờ mờ ảo ảo hoạt cảnh. Sau tô phá ca kia đại yến tới hiện tại đều quá mấy canh giờ. Tiểu Bạch bản thân biểu diễn sau cũng là không có hứng thú ở lại cùng cái kia toán người giả vờ vui vẻ. Nàng ý định cùng Diêm Hạ Vu rời khỏi cung. Lại ở tô phá ca đột ngột hướng các nàng đặt hạ yêu cầu lưu lại. Hắn nói trở về khuya. Các nàng nếu như trở lại cũng là không tiện. Đã như vậy liền lưu lại đi. Tiểu Bạch sớm nhìn ra được nam nhân hắn trong mắt có ý đồ. Ở lần đi qua cái kia sự sau nàng liền cũng không muốn đối hắn loại này nam nhân phí lời dây dưa. Trước ý định khước từ nói ra tới bên miệng. Bên cạnh Diêm Hạ Vu muốn đã nhanh hơn nàng một bước thì đồng ý rồi. Tiểu Bạch liền nghi hoặc phao tới nữ nhân bên cạnh một cái nhãn quang. Ngược lại đối phương chỉ đối nàng mỉm cười. Ở thời điểm tô phá ca phân phó xuống chỉ thị. Bên cạnh hắn Tố Phượng Di vốn dĩ trầm tĩnh liền cũng thêm vào mấy câu. Đột nhiên lại có ý muốn để nàng cùng Diêm Hạ Vu lưu lại Phượng Hoa Cung. Tô phá ca đi vào ngõ cụt. Hắn ý định chỉ là giữ lại bên cạnh đối phương cái kia hắn thân sinh tỉ tỉ. Mỹ nhân nếu đã là dâng tới miệng, hắn như thế nào sẽ từ chối? Thế nhưng người muốn ly khai, hắn làm sao có thể ngăn cản? Liền mới tùy tiện nói ra một cái cớ để đối phương lưu lại. Chỉ là hắn như vậy suy nghĩ nóng vội, lại là quên mất bên cạnh đối phương vẫn còn cái kia Phạm Vô Cứu. Hắn ở chứng kiến đối phương như thế nào xuất chúng tài nghệ cùng dung mạo. Tất thảy tường tận am hiểu mọi thứ. Mặt kia dạ yến để hắn thấy được của hắn bên người phi tần là dùng loại gì ánh mắt si mê đi ngắm nhìn người kia. Còn có ở bên cạnh cái kia của hắn tỉ tỉ nhìn người kia là cỡ nào yêu thích đến thần hồn điên đảo. Nghĩ thử lần này đặt bẫy khiến đối phương mất mặt. Lại không ngờ ngược lại chính là bản thân không còn thể diện. Hắn như thế nào còn dám để này đối phương lưu lại của hắn phi tần địa phương? Lại càng là không thể ở tại của hắn địa phương. Chính là hiện tại có người cho hắn mở ra con đường. Thay hắn phân ưu, hắn còn không cao hứng muốn chết. Tô phá ca tức khắc chấp thuận Tố Phượng Di đề nghị. Đem Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu đẩy tới Phượng Hoa Cung. Ngược lại ở Tiểu Bạch sau nghe như vậy phân phó cũng không phải như bọn họ nghĩ đến sẽ làm ra cái ngạc nhiên biểu hiện. Tiểu Bạch trước khi Tố Phượng Di hạ yêu cầu, sớm đã nhìn thấy này nữ nhân trong mắt chính là đề phòng cùng chán ghét bản thân. Chỉ là của nàng vạt áo đột nhiên bị cái tiểu hài tử nắm lấy. Tiểu hài tử đối nàng làm ra tới đạo ánh mắt, đối phương sau đó giống như nghĩ một hồi liền mới tìm Tô Phá Ca như vậy nói. Sau ở tới rồi trở về Phượng Hoa Cung, Tố Phượng Di trước đối Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu nói qua câu nói. Thì đem các nàng điểm vào cái hậu phương tiểu gian phòng. Tiểu Bạch nhìn thấy Tố Phượng Di như vậy phao tới bản thân cái nghi kỵ loại này ánh mắt. Sau lại liền ôm ở Tô Niệm Ân tiểu hài tử trở lại Phượng Hoa Cung chính điện đi. Diêm Hạ Vu đầu tiên bước vào đến trong phòng chính là nghĩ để bản thân tẩy rửa thân thể. Tiểu Bạch cũng là thế nàng chuẩn bị dục dũng. Tiểu Bạch hiểu được này địa phương xa lạ. Muốn tìm điểm tốt lắm cũng không phải dễ dàng. Khả năng đối phương bài xích. Tiểu Bạch chỉ có thể tận lực tới bồi bồi nàng. Cho nàng thoải mái chút. Diêm Hạ Vu sau tắm rửa. Thể trạng tương đối mệt mỏi. Liền ở trên giường lười biếng tùy tiện bày ra cái tư thế. An vị đi nhìn Tiểu Bạch bận rộn. Tiểu Bạch thu thập hào. Mới trở lại trên giường, lại cùng Diêm Hạ Vu nháo một hồi lâu. Diêm Hạ Vu mệt muốn chết, cứ nhiên chính là không nỡ lại như vậy sớm đi nghỉ ngơi. Nàng càng là mong muốn nhiều hơn thời điểm cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Tiểu Bạch tường tận đối phương này một cái ý nghĩ, Nàng ở này một ngày hao tổn khí lực đủ. Bản thân muốn cho nàng vui vẻ chút. Đều nháo đủ. Tiểu Bạch lại ra sức hống hống nàng. Làm tới nàng thì như vậy không nỡ liền cũng phải đi nghỉ ngơi. Tiểu Bạch cho nàng ấn hảo mền bông. Liền tiến lên đóng cửa. Thói quen sớm đã muốn quen thuộc. Tiểu Bạch ở mỗi đêm đều sẽ là rời khỏi phòng. Ở bên ngoài đảo một vòng. Đem chung quanh kiểm tra hoàn hảo liền mới yên tâm. Tiểu Bạch dừng lại cước bộ. Nghiêng đầu. Đảo mắt nhìn qua một lần cảnh quan. Nhận thấy không có gì khác lạ mới hài lòng. Nghĩ tiếp tục đi. Bản thân đột nhiên lại nhận thức ở phía sau áp đến cỗ khí tức. Càng lúc càng đến gần. Tiểu Bạch lập tức cảnh giác đi lên. Xoay người tránh né. Lại cánh tay thì bị níu giữ. Mạnh mẽ lực đạo tiến công. Liền như vậy nhân cơ hội bản thân sơ suất liền đem nàng thân thể áp đến trên bức tường phía sau lưng. Tiểu Bạch nghĩ động thủ. Lại ở thời điểm sắp chạm vào đối phương đột ngột đình trệ. Tiểu Bạch nhìn đối phương thân thể cùng bản thân trên người sát nhập không có kẽ hở. Đối phương cánh tay câu lấy của nàng trên cổ. Xương khói dần tiêu biến ít nhiều. Liền mới để nàng rõ ràng tầm mắt. Người tới bản thân cũng đã gặp quá nàng. Đêm khuya như vậy vẫn còn ở bên ngoài là làm cái gì nha? Tiểu Bạch nhìn người trước mặt âm hiểm cười. Nghĩ như vậy thời điểm cùng đối phương này chạm mặt quả thật không thích hợp đi. Thỉnh tự trọng, Tiểu Bạch thanh âm cứng rắn trở lên. Cùng đối phương tách ra. Ngươi có hay không nhớ bản cung a, nàng sau bị người kia đẩy ra. Lại càng là không muốn thỏa hiệp. Càng tiến càng gần hơn. Tiểu Bạch đối người trước mặt hỏi đến. Vẫn là duy trì trầm mặc tư thái. Không có lên tiếng trả lời. Nha phu quân cũng hảo nhẫn tâm. Như vậy để người ta yêu thích liền sau đó cũng không muốn đến quan tâm người ta. Chấm, nàng cắn lấy môi dưới. Bày ra bộ dáng ủy khuất. Dung đới dai, ta khi nào thì là để ngươi như vậy gọi phu quân. Tiểu Bạch nghi hoặc, loại này danh tự ở trong miệng người trước mặt gọi ra liền khiến bản thân phản cảm. À, chính là lần trước ở cái tiểu trấn. Ngươi còn không phải đối ngoại nhân nói gọi bản cung của ta phu nhân. Còn có đem người ta ôm đến chặt chẽ như vậy. Bản cung thực hồi tưởng thời điểm đó cảnh sắc đi. Dung đới dai nhướng mày. Cố ý lại đem chuyện cũ nhắc lại một lần. Thời điểm chính là không có giải pháp liền ta tới cho ngươi mặt mũi. Tiểu Bạch này bị trở lại nhắc nhở chuyện bản thân không muốn nhớ. Hiện tại như nhân trước mặt cố ý đi trêu chọc nàng. Liền nghĩ lần đó khả năng bản thân như vậy động thái cũng thật không suy nghĩ. Là như vậy, cư nhiên ngươi như vậy gọi phu nhân rất mật thiết nha. Ân, cảm giác rất tốt, phải hay không ngươi thì ở trước kia cùng người khác gọi nhiều lần. Dung đới dai hỏi này một câu hỏi biểu hiện thập phần nghiêm túc. Không giống như nàng muốn đùa giỡn, cùng ngươi không can hệ. Tiểu Bạch lãnh đạm chau mày. Đối tượng phải hay không là ngươi bên cạnh cái kia nữ nhân đi. Dung đới dai sắc diện trầm tĩnh mấy phần. Là ý gì? Tiểu Bạch nghi hoặc, bản cung sớm đã nhận thấy ngươi cùng nàng cái kia ngươi gọi tỷ tỷ đôi bên quan hệ không bình thường. Ngươi đối ngoại hữu nữ nhân đều không hứng thú nhìn vào trong mắt. Nói nàng ngươi thân sinh tỷ tỷ cùng ngươi thân thiết nhìn qua đều không có gì khác lạ. Cứ nhiên sẽ không có như thế nào tỷ đệ lại như vậy uy đối phương ăn cơm. Nàng ăn một nửa, làm cho ngươi ăn vào một nửa. Như thế thân mật hình thức chính là gián tiếp hôn môi. Ngươi có hay không biết đến ta cùng hoàng thượng là phu thê? Chúng ta như vậy phóng túng cũng đều chưa từng làm ra đi. Dung đới dai này một câu đều là sâu xa hàm ý, như thế nào? Tiểu Bạch nhìn đến điềm đạm. Giống như ở đối phương đề cập đến trong lời nói không phải là nàng. Lại này loạn luân nhân thế kinh tởm. Ngươi như vậy xuất chúng tài hoa. Nàng xứng đáng. Dung đới dai cùng Tiểu Bạch mặt đối mặt. Nghiêm chỉnh hỏi một câu. Đều không can hệ ngươi. Tiểu Bạch không phản bác cũng không trả lời đối phương. Ngược lại vô tâm vô phế nói ra một câu. Bản cung không để ý ngươi có hay không loạn luân loại này. Bản cung chỉ có cái mong muốn ngươi tiếp nhận bản cung. Sau đó chúng ta rời đi nơi này hoàng cung. Tìm nơi sơn thủy vạn tú xây dựng của chúng ta một cái thế ngoại đào viên tốt lắm. Dung đới dai giống như nói đến cao hứng. liền cũng theo đó mỉm cười trở lên. Ngươi là người khác phu nhân, ngươi không lo lắng của ngươi trượng phu biết được ngươi từng này việc làm. Tiểu Bạch bài xích đối phương loại này nhiệt tình, nói đến giống như thật, khả năng không lo ngại. Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, hậu cung nhiều như vậy mấy ngàn giai lệ. Ta này đối hắn một cái tầm thường nữ nhân được mất đều không đáng quan tâm. Chính là hắn không giống ngươi như vậy xem trong mắt nữ nhân giống như vưu vật nâng niu cùng yêu thương. Buổi tối bản cung nhìn rõ ràng, ngươi bề ngoài tấu khúc đều thu hút người khác ngước nhìn. Chỉ là của ngươi ở trong mắt chỉ độc nhất lưu giữ hình ảnh của cái kia nữ nhân nàng. Dung đới dai nhớ đến việc này, lại cảm thấy trong lòng đau nhức khó chịu. Bản cung biết được kia Tô Vân Hy đối ngươi lưu tình ý, chính là bản cung lo ngại bản thân hiện tại thân phận, lo lắng bản thân đấu không lại nàng, nàng muốn người cho nàng làm cái quận mã. Bản cung không đồng ý, bản cung đối nàng có điểm nào không bằng? Khả năng nàng có được ngươi, vì cái gì bản cung lại không được? Này một cái phong hiệu bản cung đều không màn, cái kia danh nghĩa trượng phu bản cung đều không cần. Bản cung chỉ muốn ngươi. Dung đới dai kích động kéo đến Tiểu Bạch thủ đặt ở bản thân trên ngực. Một đường nói ra trong mắt đều nồng đậm tình ý. Quý phi nương nương nếu như còn như vậy không đúng mực, cũng đừng trách ta thất lễ. Tiểu Bạch dùng sức thu hồi lại tay, đối người trước mặt phao ra đạo ánh mắt chán ghét. Phạm vô, thứ lỗi ta trước ly khai. Không đợi Dung đới dai nói hết câu, Tiểu Bạch liền ngăn chặn đối phương tiếp tục. Nghe này nữ nhân nói nàng là đối bản thân có bao nhiêu yêu thích, có bao nhiêu tình ý liền khiến bản thân càng thêm nhìn không nổi đối phương. Lưu lại một câu cáo từ liền xoay người thật nhanh rời đi. Dung đới dai nghĩ đuổi theo, lại đối phương giống như ở trong màn đêm biến mất như vậy khiến nàng nhìn không thấy. Lần này thất bại vẫn là nàng không cam tâm. Nàng nhất định phải đem đối phương cho nàng làm cái dưỡng sủng nhân. Buổi sáng, Diêm Hạ Vu mơ mơ màng màng, nàng đưa tay tìm kiếm ở bên cạnh Tiểu Bạch, cứ nhiên nàng chạm vào chỉ có khoảng trống đệm giường, nơi đó lạnh lẽo không có hơi ấm, chứng tỏ đối phương ra ngoài một đêm đều chưa từng trở về quá. Diêm Hạ Vu giấy lên nghi hoặc, thúc giục bản thân tỉnh táo tinh thần, không màng bản thân hiện tại có bao nhiêu khiến người khác nhìn đến đỏ mặt. Nàng ở bên cạnh lấy đến kiện y sam tùy tiện khoác lên người liền rời giường mang hai. Nghĩ thử đi nhìn xem tìm kiếm người kia. Lại ở thời điểm nàng sắp đi đến cửa, cửa gỗ đột nhiên phát sinh động tĩnh, bị nhân từ bên ngoài đẩy vào. Tiểu Bạch thì trở về tới, trên tay còn mang theo mộc khay. Tỉnh, Tiểu Bạch nhìn thấy đứng ở nàng trước mặt Diêm Hạ Vu, liền trước lên tiếng hỏi đến đối phương. Ân. Diêm Hạ Vu thấy người kia trở lại rồi, liền trong lòng lo lắng đều tiêu trừ. Ta cho nàng vận y phục. Tiểu Bạch xoay người đóng cửa, đem mộc khay để ở trên bàn, mới tiến đến gần Diêm Hạ Vu bên này. Hảo. Diêm Hạ Vu gật đầu. Tiểu Bạch giúp Diêm Hạ Vu vận hảo y phục, nhìn một lần cảm thấy hài lòng, liền mới đem nàng đến ngồi bàn dùng bữa sáng. Nàng đêm qua chưa từng trở về quá. Diêm Hạ Vu ở Tiểu Bạch trong lòng thượng, ăn vào đối phương uy đến thức ăn, sau mới đem bản thân nghi hoặc hướng đối phương hỏi, ở bên ngoài đảo mấy lần. Tiểu Bạch gật đầu, nhìn thấy gì sao? Diêm Hạ Vu tái hỏi thêm một lần. Tiểu Bạch lắc đầu, bảo bối, nàng trên người lưu khác lạ hương thơm. Diêm Hạ Vu này một câu nói khiến Tiểu Bạch nhất thời chột dạ. Loại này hương thơm dễ chịu, nam nhân khẳng định không dùng đến. Diêm Hạ Vu nàng đối Tiểu Bạch hương khí đều quen thuộc, chưa từng có khác biệt. Này đối phương trên người như vậy hương khí xa lạ, nàng như thế nào sẽ không nhận ra? Đã cùng Dung đới dai chạm mặt, Tiểu Bạch không nghĩ sẽ che giấu. Bản thân nàng không làm điều sai, cũng không cần sợ cái gì. Chỉ như vậy, Diêm Hạ Vu chau mày. Tiểu Bạch gật đầu. Bản vương phát giác bảo bối nàng thực sự là một cái thân đào hoa mệnh tục nha. Trước là nữ nhân gọi Tô Vân Hy, sau lại là cái kia nữ nhân Dung đới dai cũng đều chạy đến cho nàng cấp tâm can. Diêm Hạ Vu thâm ý mỉm cười. Đều phiền toái. Tiểu Bạch này câu nói giống phàn nàn như vậy. Như thế nào sẽ phiền toái? Các nàng đều là một cái mỹ mạo nữ nhân. Nam nhân người người đều mong muốn bị các nàng nhìn chúng. Bọn họ nhìn cũng không nhìn đến cái khác nam nhân. Lại chạy tới đối nàng yêu. Mỹ nhân đều cho nàng thâu. Nàng vì sao không thoải mái a? Diêm Hạ Vu câu nói rõ ràng chính là ý tứ đùa giỡn. Ta tưởng niệm không lưu bọn họ. Chỉ lưu nàng. Tiểu Bạch biểu hiện điềm đạm. Cư nhiên lại nói đến lời thâm tình. Bản vương biết được. Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch này lời nói phi thường hài lòng. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu tại phòng gian qua lại nùng ý, cao hứng đùa giỡn. Đột nhiên lại từ bên ngoài truyền đến huyên náo tiếng động cản trở các nàng. Diêm Hạ Vu nhận thức trong lòng dâng đến cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Liền nàng mới cùng Tiểu Bạch ra ngoài nghĩ xem thử. Tiểu Bạch đồng tử linh động. Phượng Hoa cung nhân khẩu ở khắp nơi chạy loạn. Nghe đến tiểu thái giám Tê Thanh hướng Tố Phượng Di gào thét. Hoàng hậu nương nương, nương nương thật không xong. Thái hậu trở về rồi. Còn có các vị vương gia đồng dạng cũng về tới rồi. Tấn Hoàng vương gia sau đến nơi liền chạy tới Thiên Phước Điện đem Vạn Tuế gia lôi ra ngoài trượng hình tới. Hết chương 72. Tác giả, màn hay còn ở phía sau. Tiểu Bạch, Diêm Hạ Vu, Dung Đới Giai, cách chương.